Thiếu phu bất lương, chương 53, nén hận. Góc truyện audio.com. Đám ăn chơi kia hẳn là chưa nhìn thấy dấu tích trên mặt vị thiếu quân nên sau khi kinh ngạc vài giây liền cười vang ầm ĩ. Phương thiếu gia ở phía sau vỗ tay cười to. Thiếu quân, không phải ngươi nói sợ phơi nắng ư, sao trên mặt lại phấn khích như thế? Vị thiếu quân hung hăng mơn trớn hai má bị đánh đập. Trên mặt hiện lên chút khó xử. Quay đầu lấy quạt che mặt, đừng hâm mộ, ngươi muốn cũng không được đâu, mấy tên kia đã cười đến không nâng thẳng được thắt lưng lên. Liên tục gật đầu nói, đánh là tình, mắng là yêu, không biết cô nương nhà ai yêu phải thiếu quân mới hạ thủ ngoan độc như vậy, khó trách tẩu tử tức giận như vậy vừa gặp liền đánh. Bắt thấy đám cẩu bằng hữu kia cười đến danh mãnh, không có chút nghĩa khí, vị thiếu quân tức giận nói hách Liên Dung, vừa lòng chưa? Trước thì cào mặt ta thành thế này, bây giờ làm ta mất mặt trước mọi người, hách Liên Dung định đi rồi. Nghe xong những lời này lại chậm bước, nheo mắt hồi tưởng một chút ta cào chuyện xảy ra lúc nào. Chuyện phấn khích như vậy sao nàng không nhớ rõ, vị thiếu quân nhíu mày tựa như có chút bất mãn, cắn khóe môi đến trước mặt hách Liên Dung, nắm lấy cằm của nàng. Ngươi đừng nói đã quên hồi ức tốt đẹp giữa hai chúng ta đêm hôm đó, hồi ức tốt đẹp. Bốn chữ được hắn nhấn mạnh lại như một tiếng nổ vang trong đầu nàng. Hách Liên Dung giơ tay lên định hất tay hắn đang nắm mình xuống lại bị vị thiếu quân nắm lấy cổ tay. Giận tái mặt, ngươi đánh người thành thói quen hay vẫn là nghiện rồi. Đừng cho là ta sẽ không đánh trả, buông tay, vị thiếu quân bất phi sở động. Không biểu hiện. Hành động gì, xoa vết thương, buồn thiêu nhìn xuống, trong ánh mắt đầy vẻ khiêu khích, hách Liên Dung lạnh lùng nói, hoặc là bây giờ ngươi đánh lại, hoặc là thu tay lại, quân đoàn lang thang phía sau vị thiếu quân có chút xôn xao. Mỗi người đều như xem kịch vui, lũ chó trong tay cũng sủa gâu gâu như chó sủa theo sau sát nhân. Người đi đường dừng chân ngó xem cũng ngày càng nhiều. Vị thiếu dương đi đến trước mặt hai kẻ đang giằng co. Nhỏ giọng nói, nhị ca, mặt mũi huynh đều bị người ta thấy hết rồi. Lời này nghe có chút không được tự nhiên nhưng vị thiếu quân hiển nhiên vẫn để ý đến. Bĩu môi buông tay ta, bốp, một tiếng thanh thúy vang lên. Hách Liên Dung lắc lắc tay, mặt không chút biến sắc nói, ngại quá, không được mạnh lắm, vị thiếu quân nhất thời nổi trận lôi đình. Định xông lên khoa tay múa chân với hách Liên Dung, vị thiếu dương vội can ngăn hắn, hách Liên Dung đẩy vị thiếu dương ra, nhìn thấy quân đoàn cho cách đó không xa đang cổ vũ kích động vị thiếu quân. Vẻ mặt lạnh lùng tặng vị thiếu quân mấy chữ, đúng là không biết điều. Nhị tẩu tiếng hô của vị thiếu dương vẫn không ngăn hách Liên Dung dừng chân. Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, vuốt nhẹ bên hông đuổi theo. Có một bộ, hách Liên Dung vẫn mắt điếc tai ngơ. Không chậm bước chân, vị thiếu dương quay đầu nhìn vị thiếu quân, bỏ ý định đuổi theo hách Liên Dung, trở lại bên cạnh vị thiếu quân, thở dài, nhị ca. Sự việc hôm nay còn nói không có chuyện, vị thiếu quân không trả lời. Phương thiếu gia dẫn người dắt chó lại đây, cười nói với vị thiếu dương, đại sự gì đó để nói sau đi. Tam thiếu gia, người cả ai thắng cái gì mà thắng, vị thiếu quân ngắt lời Phương thiếu gia. Mặt mày nghiêm trọng nói, chưa nghe đến sao, đúng là không biết điều. Nói các ngươi đó, có rảnh thì học ta đi, làm chút chính sự, đám người Phương thiếu gia bị lời nói này làm cho chấn động. Dùng ánh mắt quái dị nhìn vị thiếu quân nửa ngày. Tiếng vỗ tay thưa thớt cùng với những tiếng trầm trồ khen ngợi. Vị thiếu quân giống như lãnh đạo đi ra từ trong đám bọn họ. Lôi kéo vị thiếu dương với vẻ mặt bất đắc dĩ đi bàn chính sự. Trạng vạng, trước bữa cơm chiều, vị thiếu dương đến Thính Vũ Hiên tìm hách Liên Dung. Được người thông báo, hách Liên Dung đi vào nhà chính liền thấy vị thiếu dương ngồi ngay ngắn trên ghế. Nhìn thẳng phía trước tựa như đang suy nghĩ chuyện gì, thiếu dương, hách Liên Dung gọi hắn một tiếng. Vị thiếu dương quay đầu, thấy hách Liên Dung mặt mày ủ rũ, đứng dậy, nhị tẩu mời ngồi, hách Liên Dung ngồi đối diện với hắn, tìm tẩu có việc gì. để có chút việc muốn nói với tẩu, vị thiếu dương như có chút do dự, thật ra hôm nay là tẩu hiểu lầm nhị ca. Huynh ấy đáp ứng bọn Phương thiếu gia đua cầu là muốn tạo quan hệ với bọn họ. Tương lai khi khai trương tửu lâu dựa vào bọn họ để kéo khách đến. Còn có, sau lúc tẩu đi rồi, thiếu dương, Hách Liên Dung ngắt lời hắn. Vẻ ủ rũ trên mặt càng đậm hơn, đệ có biết tẩu không muốn nghe những lời này, nếu hôm nay đệ đến đây chỉ để nói những điều đó. Vậy không cần nói thêm gì nữa, nhị tẩu. Thấy Hách Liên Dung định rời bước, vị thiếu dương vội vàng nói, hai ngày nay, nhị ca đích xác làm chính sự. Huynh ấy cả ngày rong đuổi trên đường hỏi thăm tửu lâu cần những thứ gì. Buổi chiều còn cùng đệ thương lượng dự toán. Vấn đề đại chu, bếp trưởng, cũng phái người đi liên hệ. Huynh ấy thật sự rất cố gắng. Tẩu vì thấy huynh ấy muốn đi đua chó liền phủ định tất cả việc huynh ấy làm. Không phải quá oan uổng cho huynh ấy sao? Hách Liên Dung kinh ngạc nhìn thần sắc lo lắng của vị thiếu dương. Nhẹ nhàng lắc đầu, tẩu biết đệ mong nhị ca của đệ tốt. Chẳng lẽ tẩu lại không hy vọng hắn tiến bộ sao? Hắn là trượng phu của tẩu. Vốn là người tẩu có thể dựa vào cả đời. Nhưng sự thật thì thế nào? Hắn ngoài khôn lỏi, đùa giỡn, trốn tránh trách nhiệm thì còn cái gì? Đến ngay cả lần này nói làm chính sự. Đệ cho là hắn có bao nhiêu phần thật lòng. Hắn bởi vì tức giận mà cá cược với ta. Hắn hiện tại làm tất cả không phải vì muốn tự mình cố gắng. Hắn muốn thắng, chỉ vì thế thôi, vị thiếu dương nhướng mày. Cũng không phản bác. Hách Liên Dung thấy sắc mặt hắn không tốt lắm, cảm thấy khẩu khí của mình có chút nóng nảy, liền nói nhẹ nhàng hơn, tẩu hiểu tâm tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của đệ. Ước gì hắn có thể làm nên chuyện lớn, có điều hai người đã sống cùng nhau 20 mấy năm. Hẳn so với tẩu càng hiểu biết hắn mới đúng, bỏ qua ân oán cá nhân giữa tẩu và hắn, tẩu cũng không muốn nhìn đến cái gọi là cố gắng của dân cờ bạc. Tưởng tượng đến mục đích cố gắng của hắn, tẩu đều thấy ghê tởm, cho nên sau này những chuyện liên quan đến hắn không cần nói với tẩu nữa, vị thiếu dương vẫn như cũ không nói gì. Trên mặt hiện lên vài phần mất mát, ánh mắt nhìn chằm chằm một chỗ rồi ngẩn ngơ đứng lên. Hách Liên Dung ngạc nhiên nói, đệ hôm nay làm sao vậy? Vị thiếu dương vội phục hồi tinh thần lại, tỏ vẻ không có việc gì. Hách Liên Dung đứng lên, buổi chiều hôm nay tam muội đến đây nói chuyện với tẩu tận nửa ngày trời. Tẩu thật sự có chút mệt muốn đi nghỉ ngơi một lát. Vị thiếu dương lúc này mới ngẩng đầu, muội ấy tìm tẩu làm cái gì, không có chuyện gì. Chỉ nói chút chuyện phiếm, buổi chiều vị Thu Cúc đến đây kéo nàng đi dạo hoa viên. Bóng gió hỏi thăm chuyện gia quyến quan viên. Hách Liên Dung căn bản không hỏi qua Tiễn Kim Bảo việc này. Vốn định trực tiếp trở về, nhưng vị Thu Cúc lại nhắc tới một việc khác làm cho nàng thay đổi chủ ý, quyết định hôm nào đó hỏi giúp nàng ta một chút. Vị Thu Cúc nói Tống Tử Hiên bình thường buôn bán giao thiệp rất rộng. Chỗ nào có thể kiếm tiền hắn đều đến, đương nhiên có buôn bán với Tây Việt, vài ngày sau hắn đang muốn đi Tây Việt. Nói là có thể giúp nàng mang phong thư nhà. Hách Liên Dung đến Vân Hạ lâu như vậy không phải chưa nghĩ tới chuyện viết thư. Chính là hiện tại nàng lẻ loi một mình, Tây Việt lại cách xa ngàn dặm, muốn tìm người tiện đường có thể mang thư giúp nàng cũng không phải chuyện dễ dàng. Mấy ngày nay nàng cũng đang định hỏi thăm Tiễn Kim Bảo. Giờ vị Thu Cúc lại tự động dâng đến cửa. Đó là một tin tốt khó mà có được nên Hách Liên Dung liền đi theo vị Thu Cúc đi dạo hoa viên. Lúc sau trở về thật sự mệt mỏi, đang muốn nghỉ ngơi sớm một chút thì vị thiếu dương lại tới. Thật ra Hách Liên Dung từ sau khi biết chuyện tứ hôn thì đối với vị thiếu dương không còn thoải mái. Cởi mở như trước kia, không biết vị thiếu dương trong lòng nghĩ như thế nào, có thấy khó xử, gò bó vì nàng hay không? Hay có khinh bỉ thân thế của nàng không? Tuy rằng trong lòng đều tự nhủ không cần để ý nhưng vẫn luôn có một chút không được tự nhiên cứ lượn lờ trong lòng. Không thể thả lỏng, vị thiếu dương không hỏi lại nên Hách Liên Dung cũng không nhiều lời. có điều vừa ra đến trước cửa lại thấy dáng vẻ nhíu mi trầm tư của vị thiếu dương khiến nàng có chút băn khoăn. Thiếu dương, tẩu vừa rồi nói chuyện có hơi nặng lời, dù sao tương lai cũng khó đoán trước, có lẽ ngày nào đó nhị ca của đệ cũng thay đổi thành người tốt chân chính. Có điều bất kể tương lai nhị ca đệ tốt hay xấu đều vẫn nên cảm tạ đệ đệ như đệ vì hắn có thể làm hết thảy, đối với những lời này. Vị thiếu dương từ chối cho ý kiến, chỉ nhìn Hách Liên Dung. Hách Liên Dung nhìn hắn cười cười, xoay người bước đi ra ngoài. Cách chương.